Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có một chút mất mát, sợ rằng sẽ không được gặp lại. Nội tâm của cô dễ dội nhìn nam nhân trước mặt, muốn mở miệng nói cái gì đó, thì bạn cùng phòng của cô đã hấp tấp xông vào cục cảnh sát còi to, đưa cô trở về. Bạn của cô tới rồi kìa. Hắn cười nhìn cô gái rồi đứng dậy chuẩn bị đi. Nhìn đồng hồ thì hắn còn khoảng 15 phút có thể chạy về khách sạn chuẩn bị đi họp. Cô cùng bạn cùng phòng đi ra khỏi cục cảnh sát, nhìn bóng lưng nam nhân kia, hắn đang bắt taxi, cô đi lên phía trước cất tiếng. Có thể cho tôi phương thức liên lạc với anh không? Tôi muốn cảm ơn anh nếu như có cơ hội. Cô giữ chặt tay áo của hắn. Không cần, không có gì đâu. Hắn khách khí, không cần, cô phải nói lời cảm tạ. Không, nhất định tôi... Cô kiên trì, nắm chặt lấy tay hắn không buông. Bởi vì cô rất mãnh liệt muốn nhìn thấy người này một lần nữa. Cô sẽ không nghe cả tên quán cũng không biết. Nếu không đêm nay thì cô nhất định sẽ bị mất ngủ đó. Hắn đầu tiên là sững sờ, nhưng rồi lại mỉm cười, không nghĩ quá nhiều, sờ sờ ngoài áo khoác, muốn tìm ra danh thiếp của mình, thế nhưng bất quá trên người đúng lúc không mang theo. Tô Nhã An chạy nhanh về phía lái xe, muốn mượn giấy bút đưa cho hắn. Lúc này, tiếng Anh đột nhiên trở nên thần kỳ rất lưu loát. Hắn bỏ cái bao tay, tại tờ giấy nhỏ viết xuống tên cùng với phương thức liên lạc của mình. Về sau phải cẩn thận một chút. Hắn đem tờ giấy giao cho cô, rồi sờ sờ đầu của cô cất tiếng dặn dò. Cô dùng sức gật đầu nhìn cái tên kia, Giản Thư Hòa. Môi nở ra một nụ cười như đóa hoa nở rộ, vui vẻ nhìn người kia rời đi, rồi nhét tờ giấy vào trong túi quần. Giản Thư Hòa là tên của anh, cũng là người anh hùng của cô. Cô lặng yên đem hắn ghi nhớ thành bóng dáng. Ở trên bầu trời, những bông tuyết trắng dường như cũng đang khẽ cười. Thế nhưng không ngờ ngày hôm sau tỉnh dậy thì mộng đẹp đã tan vỡ. Cô cầm lấy mảnh giấy vụn mà kêu lên thảm thiết. Bạn tốt của cô nhiệt huyết sôi trào, lại đem quần áo đi giặt. Tờ giấy bây giờ đã trở thành một đống giấy vụn nát. 6 năm sau, Tô Nhã An nằm mơ cũng không nghĩ đến. Mình cũng sẽ có cùng với Giản Thư Hòa gặp lại. Hơn nữa hắn còn là đối tượng xem mặt của cô do cha mẹ an bài. Vì buổi trưa là buổi gặp gỡ của hai gia đình, cô sáng sớm liền rời giường trang điểm ăn mặc cẩn thận, trăm ngàn lần ngắm lại dung nhan qua gương, xác nhận xem đã được hay chưa. Khi mẹ đưa cho cô một tấm ảnh, nhận ra người đã giúp mình là hắn, thì trong lòng tung tăng náo loạn không thôi, mỗi ngày đều mong chờ đến ngày gặp gỡ. Bước chân vào nhà hàng Nhật, thấy nam tử đó đứng dậy cất tiếng chào, cả người ngơ ngẩn, con mắt linh động, tỏa sáng, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Đúng là hắn rồi. Trong trí nhớ của cô, cái khuôn mặt kia vào 6 năm trước không gì thay đổi. Mà không, phải là hắn so với 6 năm trước càng thêm xuất sắc, dáng vẻ tiêu sái, phong thái lịch sự nho nhã, vũ khí hiên ngang, thêm một chút ít trầm ổn. Cặp mắt kia vẫn đen như cũ, hàm chứa ánh sao sáng giữa bóng đêm xinh đẹp, khiến cho tim cô đập thình thịch. Cô gái, đây là thiên kim của ngài chủ tịch quốc hội, càng lớn càng xinh đẹp nhá. Lão Giản khen ngợi hòn ngọc quý trên tay Tô Gia, cô bé năm nay 25 tuổi, vừa mới du học từ nước Mỹ trở về. Không dám, công tử của ngài cũng rất là tuân tú lịch sự. Tô lão khen ngợi vị nam nhân trẻ tuổi tài cao này. Nghe nói năm nay 29 tuổi, nhưng đã gánh vác cả gia nghiệp to lớn, chính là con trai độc nhất của Giản gia. Hai lão già cứ như trong cuộc họp, khen lẫn nhau thái độ khách sáo và gia thế hai nhà rất hài lòng. Hôm nay nam chính Giản Thư Hòa là người thừa kế top 10 xí nghiệp nổi danh, đó là tập đoàn Phong Dương. Tập đoàn Phong Dương lúc đầu chỉ là một xí nghiệp nhỏ, chuyên sản xuất linh kiện nhỏ của ô tô. Sau khi thúc đẩy mối quan hệ với các công ty ở châu Âu, chuyên môn hóa với dây chuyền sản xuất tự động hiện đại, cùng với việc xúc tiến thương mại vào các thị trường mới, cộng thêm vài hạng mục đầu tư thành công tác. Thương hiệu đã được quốc tế công nhận, nhảy lên trở thành một tập đoàn chuyên biệt kỹ thuật cao, còn mở rộng đến ngành kinh doanh nhà hàng, bất động sản, thực phẩm công nghiệp. Giản gia truyền đến Giản Thư Hòa chẳng những không có dấu hiệu xuống dốc, ngược lại bởi vì hắn năng lực quản lý ưu việt, cộng thêm khả năng đưa ra sách lược mới mẻ, khiến cho toàn bộ tập đoàn đổi mới gấp mấy lần, là lá cờ đầu của các tập đoàn kim ngạch xuất khẩu và tiêu thụ lớn nhất. Về phần nữ chính ngày hôm nay tính là Tô Nhã An, sinh ra trong một dòng họ nhiều đời làm chính trị, các thành viên trong gia tộc cơ hồ đều làm ở các bộ ban ngành của chính phủ, từ trung ương tới địa phương, già và mấy đời đều không thiếu chức vị, cục trưởng, thị trưởng, nghị sĩ, ủy viên, đại biểu quốc hội. Bất quá Tô Nhã An từ nhỏ đối với chính trị không hề có hứng thú. Tác phong an phận muốn là một thường dân nhỏ bé. Không mong... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net